Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, chương 1635, định mỗi người nhiệm vụ. Trước bất kể hắn thiên hạo như thế nào, thiên ý kiếm, là ngươi tối binh khí tốt, nếu là đem tới thiên hạo có thể còn sống mà nói. Ngươi ngược lại là có thể cho hắn. Coi như tiên đạo đệ nhất đế vương hắn, thật ra thì càng có thể thay thế ngươi. Khi đó ngươi có lẽ là có thể lên 33 trọng thiên ngoại thiên tiến hành chiến đấu. Thạch đầu tử mỉm, cười vừa nói, thật ra thì liên quan tới thiên hạo bí mật. Thạch đầu tử cũng minh bạch một ít chuyện. Nhớ năm đó, hạo thiên đại đế ở tam giới chia lìa thời điểm, chính mình không thể không thượng thánh giới đi. Vì vậy, đã từng tự mình biết, hắn lưu lại chính mình tu hành pháp bảo công pháp, trong đó môn công pháp này cũng là thuộc về tam thanh nhất mạch đồ vật. Mà cái pháp bảo, càng là hắn dùng không biết bao nhiêu năm thiếp thân chí bảo vật. Đan thư hổ phách, dưới bình thường tình huống mà nói đâu rồi, đến tiểu cấp bậc thánh nhân cao thủ, sẽ không dễ dàng vứt chính mình bảo bối. Nhưng là hạo thiên không có cách nào hắn cho tới nay. Đều là trấn áp tiên đạo nhân. Cưỡng ép chia lìa tam giới. Thần đạo tiên đạo. Hắn đều không có năng lực lại đi nhúng tay. Cũng không thời gian này. Cho nên hắn hy vọng phía dưới có thể an ổn. Mới lưu lại chính mình thiếp thân công đức pháp bảo. Nhưng mà. Cũng là bởi vì ban đầu thái thượng lão quân. Cho hắn mới càng chơi vui ý mới sẽ như thế đi. Ân đương đương nơi này thật ra thì cũng phải đưa lên một chút. Ở rất nhiều người trong nhận thức biết, đều cho rằng Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế lực lượng rất yếu rất yếu. Thật ra thì mà, cái này là hoàn toàn ý tưởng. Đầu tiên, Hạo Thiên xuất thân liền rất không bình thường. Thượng cổ thời đại, đại yêu hoành hành, tam thanh chưa thành đạo thống. Thập nhị tổ vu vừa mới phát tích thời điểm, hắn cũng đã ra đời, vận mạng hắn cũng rất mạnh, trực tiếp với chính là Hồng Quân lão tổ. Nói cách khác, hắn là Hồng Quân học trò. Hồng Quân là người nào? Hắn là trừ bàn cổ cái này sáng thế thần trở ra. Bàn cổ giới cường đại nhất tồn tại, hắn học trò có thể yếu đây. Ngọc Đế có thể ngồi lên cái vị trí kia. Cũng là trăm ngàn cay đắng lịch luyện, tổng cộng việc trải qua 1.750 lần kiếp nạn, mỗi một lần 12.9600 năm mới có thể lên làm Ngọc Đế. Thực lực của hắn càng là vì vậy có thể chứng minh. Có thể nói như thế, trừ tam thanh chư vị thánh nhân chi ngoại, là thuộc hắn Ngọc Đế mạnh nhất. Ở thế giới tiểu thánh nhân trong, hắn là tuyệt đối vô địch. Chỉ tiếc thánh nhân hữu thiên mấy, hắn là rất khó có cơ hội hỏi Hỗn Nguyên, Ngọc Đế sự tình, tạm thời giải tới đây. Hắn đan thư hổ phách cùng công pháp tu hành, ở lại tiên giới, nhất định là bị thiên hạo phải đi, nếu không đối phương cũng sẽ không dùng danh tự này, đúng không? Hơn nữa thạch đầu tử tháo qua thiên hạo thủ đoạn, chính là đối ứng như thế, vì vậy bây giờ. Hắn mới có an bài như vậy. Cái này nho nhỏ tiên đạo đại đế. Nếu có thể, thạch đầu tử cũng là nhất định phải cứu ra. Nhất định là hiếm thấy tốt người giúp. Mà cái đại ấn, tên cũng rất đơn giản. Tựu kêu là cửu long ấn. Như thế đều là hạo thiên đại đế từng dùng qua đồ vật. Đem tới ngươi dùng tới sau này. Có thể một lần nữa trợ giúp ngươi. Trợ giúp 33 vị đế vương. Ổn định xuống phương hậu viên chỗ. Thạch đầu tử lần nữa giải thích. Tử vi đại đế cũng đã thông hiểu thạch đầu tử ý tứ. Cho mình phân phối nhiệm vụ. Mình cũng cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Trở lại, ánh mắt của thạch đầu tử lại rơi vào Trường Sinh đại đế cùng Huyền Vũ đại đế trên người. Hai người bọn họ minh bạch. Phen này nhiệm vụ cùng chỉ điểm là ắt không thể thiếu. Hai vị, một cái sinh lực vô cùng tận, một cái chu tà trấn vạn ma. Thật ra thì các ngươi nhiệm vụ giống vậy vô cùng trọng yếu. Hơi dừng lại sau này, Thạch Đầu Tử tiếp tục nói, Trường Sinh, ngươi có thể cung cấp vô cùng lực lượng cho Huyền Vũ, để cho hắn sức chiến đấu vĩnh sinh không dứt, vô luận đối mặt loại nào cục diện, cũng có thể đánh ra bản thân tất cả năng lực tới. Thật ra thì ngươi công pháp tu hành chính là một vị khác đỉnh cấp đại thần, Nam Cực Tiên Ông Thiên Trương, thuộc về Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn là ta ra lệnh nguyên bản tôn thật sự hóa thành, cho nên sinh cơ vô hạn. Vì vậy ngươi pháp bảo tốt nhất là vật này, Tam Bảo Ngọc Như Ý. Vừa nói chuyện, Thạch Đầu Tử bàn tay duỗi một cái, đứng đầu chí bảo rơi vào trong tay đối phương. Món bảo bối này nhưng là giống như thanh bình kiếm tồn tại, giống vậy trên đó có vô cùng phong ấn, ở lực lượng khống chế ở tiên đạo trạng thái tột cùng, có thể cung đối phương sử dụng. Pháp bảo này lại ở chỗ này, cũng là đã sớm bố trí xong cục. Bảo này bối chính là đại biểu vô hạn sinh cơ, vô hạn khả năng. Trường Sinh Đại Đế đem bưng ở trong tay, liền cảm giác mình thật là đánh không chết tồn tại như thế. Nếu là cho thêm nhân gánh vác sinh mệnh lực mà nói, thật ra thì cũng càng nhanh lợi hại hơn. Này không cần nhiều lời. Sau đó, ánh mắt của Thạch Đầu Tử trở về Huyền Vũ Đại Đế cái này im lặng không lên tiếng cao thủ trên người. Vỗ vỗ đối phương đầu vai sau, nghiêm túc nói, ngươi nhiệm vụ thập phần gian cự, mời lão tổ chỉ thị. Huyền Vũ Đại Đế cúi người hành lễ, yên lặng phân phó. Thạch Đầu Tử gật đầu một cái, cũng không khách khí nói, hư vô tiên quân thiết đạo giả, chiếm đoạt thế giới chúng ta trước, cắn nuốt thế giới cường đại, toàn bộ là đứng sau bàn cổ giới, thậm chí có thể ngang hàng thế giới, nhưng là có một cái đặc điểm. Trước hắn động thủ, trừ thế giới thiên sứ trở ra, tất cả đều là âm độc tà ác thế giới, tỉ như thế giới huyết tộc, hắc ám không trung thành, kẻ hủy diệt thế giới titan cự nhân, thế giới trùng tộc, thế giới thú tộc, còn có ngoại vực thế giới thiên ma, không có chỗ nào mà không phải là thuộc về âm tà nhất mạch. Cho nên, trấn yêu chu tà ngươi chính là chỗ này tất cả đối với kháng căn bản, những người khác coi như lại toàn diện cùng cường đại, cũng với ngươi so với không. Ngài ý là, đem tới đại chiến bắt đầu thời điểm, ta gặp nhau phụ trách những thế giới này đối thủ đúng không? Huyền Vũ Đại Đế ngay sau đó đáp lại, Thạch Đầu Tử nghiêm túc gật gật đầu nói, ừ, ngươi đây là vô cùng trọng yếu chiến trường một trong. Thoáng cái ứng đối nhiều như vậy thế giới ngoại lai chủng tộc, có sợ hay không? Dĩ nhiên không sợ, ta Huyền Vũ Đại Đế là vì trấn yêu chu tà mà sống, há sẽ có sợ khả năng? Huyền Vũ Đại Đế vỗ chính mình ngực nói. Nhìn hắn như thế, Thạch Đầu Tử trên mặt cũng là toát ra hài lòng nụ cười. Chợt, hắn giống vậy đơn duỗi tay ra, Huyền Hoàng Bảo trong tháp một thanh chân vũ thất tinh kiếm chậm rãi tung bay đến chân vũ đại đế trong tay, cùng với kèm theo còn có chu thiên tinh thần trận pháp đồ lục. Vật này cũng là Thạch Đầu Tử đã từng ưa thích dùng nhất đồ chơi một trong. Hai món vật phẩm rơi vào Huyền Vũ Đại Đế trong tay sau khi, Thạch Đầu Tử tiếp tục quay người lại, đem Tiểu Ngưu Ma Vương triệu hoán tới. Lão tổ, có phải hay không là ta cũng có nhiệm vụ phải làm? Tiểu Ngưu Ma Vương tính cách với vốn là Ngưu Ma Vương giống nhau, bạo lực trực tiếp, cuồng bạo vô cùng, càng thêm tốt hơn chiến. Thạch Đầu Tử mỉm cười gật đầu một cái, chỉ chân vũ đại đế rồi nói ra, ngươi và yêu tộc nhân đi theo chân vũ đại đế trong khoảng thời gian này, tẫn sắp hoàn thành chu thiên tinh thần trận pháp, toàn bộ dùng yêu tộc người. À, ta làm cho người ta trợ thủ a. Cát, hay là ta tự đối đầu? Tiểu Ngưu Ma Vương rất không vui tương đương cho tới nay. Hắn hãy cùng chân vũ đại đế không cùng một cái trừ yêu, một cái chính là yêu. Có thể tốt, quá mức cho tới thời khắc này. Tiểu Ngưu Ma Vương thấp giọng yêu cầu nói, lão tổ, lại không thể cho ta một cái khác nhiệm vụ sao? Thạch đầu tử hé miệng cười một tiếng nói, nhiệm vụ này không được chứ? Chính tà nhất thể, có thể là các ngươi dùng biện pháp hòa bình để giải quyết cơ hội tốt. Chẳng lẽ chút mặt mũi này cũng không cho ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,